Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, cay đến tại chỗ nổ tung. Cầu phiếu phiếu, hình Hắc Hà, Hồi Phong Hắc Ngung, Bắc Góc Thành, Hoa Hoa Hồng Lâu, thành tựu Bắc Góc Thành to lớn nhất Hồng Lâu. Rất nhiều lựa chọn tiến vào Hồi Phong Hắc Ngung nam tu môn đại thể đều tự cam đọa lạc. Thỉnh thoảng liền muốn tới nơi đây phóng túng một phen. Bản sẽ không có minh ám biến hóa bí cảnh bên trong. Nơi này là tên thật phù hợp thành phố không ngủ. Suốt ngày đều là phồn hoa dị thường. Đèn đuốc sáng choang. Bốn tầng hình tròn sân nhà. Đủ loại huyễn thải linh lung cùng chuông bạc treo cao. Không ít quần áo hoa lệ trang điểm đậm diễm mặt nữ tử chen chúc từng cái đến đây tầm hoan. Khách mời ở bên trong lui tới. Cái kia trong tòa nhà đỉnh mây gỗ mun vì là lương. Đèn thủy tinh huy hoàng. Liêm mạc lần theo tung châu sợi bạc. Gió nổi lên tiêu động. Như rơi vân sơn huyễn hải bình thường. Lóa mắt xa hoa. Xa hoa đồi trụy. Ăn chơi trác táng. Bắc Góc Thành mê người nhất. Có điều Hồng Lâu hoa hạ phong chảy xuôi. Xếp gặp trong tòa nhà mỗi một quãng thời gian thì sẽ có một lần vũ hội. Lúc này Hoa Hoa Hồng Lâu chính là càng náo nhiệt. Không ít ở trong thành khá có địa vị bài diện nhân vật cũng đã ở mỗi cái bên trong phòng khách. Vào chỗ, hết cách rồi. Nam nhân chí tử là thiếu niên. Không chỉ có ngần ấy ham muốn mà. Này Hồi Phong Hắc Ngung bên trong chính là điểm ấy được. Ngược lại đều đi vào. Tu không tu vi liền như vậy. Còn không bằng cố gắng này ra. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Những người cái chuyên thật cái này nhân vật, mỗi một quãng thời gian đều muốn đặc biệt đến đào đào xem có hay không tân mê người vũ cơ. Thay cái khẩu vị, ở đây chỉ cần ngươi có linh thạch, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Lúc này, ở bốn tầng hình tròn sân nhà trong ban công, đối diện sân nhảy tuyệt hảo phòng khách bên trong, thỉnh thoảng có sao sao tà âm vang vọng mà ra, Bưu Dương Tông thiếu tông chủ Vương Thiêm Phanh ngực lộ tề. Vô cùng lười biếng thích ý địa nằm ở một tấm rộng rãi giường êm bên trên. Ở hắn hai bên trái phải các là yêu diễm nùng mặt trong tòa nhà cô gái trẻ. Mặc cho những này cô gái trẻ ở trên người hắn làm sao ma sát. Vương Thiêm đều kích không nổi một điểm phản ứng. Hắn cái kia chỗ trống hai mắt. Vô thần địa nhìn trần nhà. Cảm giác sinh hoạt đột nhiên mất đi ý nghĩa a. Đều là chút bị hắn chơi đùa hàng. Ai? Thực sự là không có hứng thú a. Nói hắn còn thấp mắt nhìn một chút chính mình cái kia an tường tiểu huynh đệ. Nằm thẳng đến vô cùng thích ý. Ai, ngày xưa hùng phong không còn. Năm đó nhất trụ kình thiên đi nơi nào. Năm xưa hắn cũng là Hồng Lâu một cây không không ngã kim thương. Tiếp tục như vậy, gặp nguy đi a. Vương Thiêm thật sâu thở dài một tiếng. Này một tiếng là bất đắc dĩ. Là thương tiếc. Sinh hoạt, chính là như thế khô khan vô vị còn có vô lực a. Bên cạnh hắn hai vị Hồng Lâu thanh nữ. Cũng là khá là buồn bực, giận mà không dám nói gì. Còn muốn cực lực bán đi ra thịt nhan sắc lấy lòng cái này công tử bột. Rõ ràng chính là hắn không được, còn trách các lão nương. Hừ, chính mình nâng không đứng lên, đáng đời. Phía trước, theo từng tiếng nhẹ nhàng linh nhạc vừa vang. Sân nhảy ánh đèn bỗng nhiên trở tối. Chỉ để lại không trung vài chiếc phập phù màu sắc rực rỡ ánh sáng. Trong tòa nhà một trận náo nhiệt tiếng huyên náo nhất thời dập tắt. Cả đám đồng loạt đem ánh mắt tụ vào quá khứ. Đến rồi, bắt đầu rồi. Oa ha ha ha, mau nhìn, kích động lòng người thời khắc. Tùng tùng tùng, dễ nghe vũ nhạc tấu minh. Bên cạnh trong tòa nhà xà nhà gỗ trên treo lơ lửng tiểu đèn lồng tỏa ra màu da cam ánh sáng. Ngay lập tức, mấy tên trên người mặc lóa mắt màu vàng lụa mỏng nữ tử chậm rãi từ thiên hạ lạc. Làn váy tung bay, khăn che mặt phiên phiên, rào oa liên tiếp tiếng than thở. Một đám khán giả khác nào nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường nằm nhoài trên lan can. Ló đầu ra ngoài. Lần đầu thấy ngày hôm nay cái này trò gian. Không sai a. Một đám cô gái mặc áo vàng chậm chậm rơi xuống đất. Chùi ngực lụa mỏng bên trên treo ở này một chuỗi xuyến trang sức bằng bạc phẩm phát sinh từng trận. Lanh lảnh va chạm tiếng. Leng keng thùng thùng, các nàng eo nhỏ nhắn eo nhỏ tiêm cánh tay quyến rũ vặn vẹo. Đem thân thể ngạo nhân đường cong hết mức biểu lộ ra đi ra. Được, một đám khán giả liên tục vỗ tay khen hay. Bên trong đặc biệt ở trong mặt trước một vị nữ tử dáng người xinh đẹp nhất. Tuy rằng cái đầu không cao, thế nhưng nhảy múa xác thực cực linh động quyến rũ. Cái kia một đôi ngạo nhân ngọc phong liên tục khẽ nhúc nhích. Vòng eo phảng phất không có xương giống như mềm nhẵn, mông mẩy vẫy nhẹ, nghi là tiên nữ hạ phàm đến. Ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười thắng tinh hoa. Nhất cử nhất động, đều là như vậy câu hồn phách người. Hô, gào gừ, không ít khán giả phát sinh một trận hoan hô rít gào tiếng. Nằm Vương Thiêm cũng là trực tiếp nhào đi ra, thật chặt nhìn chằm chằm đạo kia bóng người màu vàng. Thử Lưu, gào gừ gào gừ gào gừ ô. Này này này, nhảy làm cho người nổi nóng a. Vương Thiêm hai mắt dường như muốn phun lửa bình thường. Bụng dưới cũng là nhất thời ấm lên. Cảm giác được hạ thể mơ hồ có một luồng kích động. Đạo kia bóng người màu vàng tuy rằng mặt mang khăn che mặt, múa thời gian, nhưng là mặt mày hiện lên vạn ngàn phong tình. Một cái mị nhãn hướng về Vương Thiêm trực đến. Đó là, Vương Thiêm cảm giác trước mắt của chính mình đột nhiên nổi lên vô số đạo đào tâm. Ác la la la rồi. Hắn cũng gia nhập hoan hô trong đội ngũ cái. Bóng người màu vàng lại là mấy cái mặt mày trực bên trong hồng tâm. A, không nhịn được, ta muốn nàng, chính là nàng. Hồi lâu chưa từng thấy loại này có thể làm hắn tính hứng thú vưu vật. Muốn cùng với nàng tiếp xúc gần gũi, phụ khoảng cách tiếp xúc. Này vũ nghệ cao như thế chiều ác không? Cao siêu, Vương Thiêm điên cuồng nuốt nước miếng. Cũng còn tốt là chuẩn bị mấy viên dược lực rất lớn thứ tốt. Thử một lần, vậy thì thử một lần. Hắn lập tức chính là hướng về phía sau vẫy tay. Chính là nàng, nhanh, vũ hội kết thúc lập tức mời tới cho ta. Đi cho các ngươi tiết gì nói. Nàng, ta bao, hồng lâu sân nhảy phía sau. Một chỗ không đáng chú ý trong góc. An Diệt Thư hướng về trung tâm sàn nhảy nhìn lại. Cái này gọi tố tầm tiên nữ. Quả thật có chút tài năng a. Khẳng định cũng là luyện qua, xinh đẹp mỹ nhân, tư thái nhảy múa tự nhiên như thế mà lại vén người. Chà chà, này vừa vặn cái kia chồng xú nam tu mát, người này thực sự là làm cho nàng không thể tưởng tượng nổi. An Diệt Thư ngóng nhìn chốc lát, cúi đầu bước nhanh trở lại chính mình phòng đặt riêng bên trong. Trong xương phòng Nhược Vãn Đường ngưng thần đà tọa, ở trước người của nàng hiện lên rất nhiều bẻ gãy tốt chim giấy. An Diệt Thư đạo là, như tiên tử, cái này biện pháp thật sự có dùng sao? Nhược Vãn Đường chậm rãi mở hai mắt ra, nàng cười nói, yên tâm đi An cô nương, sư muội ta nếu nói như vậy, tất nhiên có nàng suy tính, sư muội nhạy bén hơn người, ta tin tưởng nàng. An Diệt Thư nhẹ nhàng nở nụ cười, hai vị tiên tử sư tôn tất nhiên cũng là một vị ghê gớm đại tiên nhân đi. Sư tôn mà. Nhược Vãn Đường cúi đầu, trên mặt hiện lên 4-5 vẻ, mà An Diệt Thư nhưng là có chút lo sợ bất an, là thấp thỏm, là nghi ngờ, nàng đã sớm mất hứng kiểu sinh hoạt này, nàng cũng không có chỗ có thể đi, lần này gần như chính là đem nàng giao cho hai người này bèo nước gặp nhau nữ tử. Trở ra đi cũng còn tốt, không ra được là hậu quả như thế nào đang đợi nàng. Nàng cũng rõ ràng. Nàng mặt mày bên trên có một tầng làm người thương tiếc than tiếc mây đen. Ta thật sự, có thể, đi ra bên ngoài càng bao la thiên địa à, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.